Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 83, Trung Đại Tuấn Đồng Hài bắt được siêu tầm. Thời gian, 10 tháng 6 năm 2012, Bundesliga bá chủ chọn chúng nước Đức phong bá. Cung chính dưới một trận chiến Munich. Kicker ở ngày thứ hai đưa tin bên trong viết như vậy. Hoffenheim liền chiến liền nhanh. Đăng đỉnh Bundesliga đầu bảng khiến người ta khiếp sợ. Hoffenheim nhóm tấn công thực lực càng là thực lực siêu quần. Trong đó nước Đức phong bá cung chính biểu hiện càng là kinh người. 9 vòng đấu cuồng tiến vào 15 bóng. Hiệu suất kinh người. Bundesliga bá chủ Munich có ý định ở kỳ nghỉ mùa đông đem vị này siêu cấp phong bá mang tới. Allianz Arena. Có người nói bọn họ đã bắt đầu cùng Hoffenheim câu lạc bộ cảm thấy liên hệ. Chính đang thương thảo việc này. Vì lẽ đó, ở 2 tháng sau, nếu như cung chính xuất hiện ở Bayern Munich trong trận, người nhất định không muốn cảm thấy kinh ngạc. Nông thôn đội bóng đại thắng lợi. Hoffen đăng đỉnh giải đấu đầu bảng. Báo Bay ở sau trận đấu ngày thứ 2 nói như vậy. Giải đấu vòng thứ 9 thi đấu. Hoffenheim sân nhà nghênh chiến giải đấu dê đầu đàn Hamburg. Bọn họ ngoài người ta dự liệu địa lấy 4-0 điểm số chiến thắng đội Hamburg. Đăng đỉnh giải đấu đầu bảng. Làm người kinh diễm. Ở sau trận đấu, đội Hamburg chủ soái Martin Johnson thừa Hoffenheim là một nhánh thực lực siêu quần đội bóng. Bọn họ sau đó đạt được ra sao thành tích. Mọi người đều không nên cảm thấy kinh ngạc. Hoffenheim giết chết giải đấu dê đầu đàn đội Hamburg, đăng đỉnh giải đấu đầu bảng, để toàn nước Đức đều chấn kinh rồi. Những người trước đây không coi trọng thậm chí đến trễ Hoffenheim cổ động viên cùng chuyên gia lần này đều á khẩu không trả lời được. Hoffenheim phản kích thực sự là ra sức, trực gạch thẳng địa làm mất mặt, tàn nhẫn mà phiến, trực đem những người này mặt phiến đến nóng rát. Thế nhưng vẫn còn có chút gia hỏa con vịt chết mạnh miệng. Sanke 04 câu lạc bộ thể dục chủ quản Asauer chính là như vậy điển hình. Đang nhìn đến Hoffenheim chiến thắng Hamburg đăng đỉnh giải đấu đầu bảng sau khi. Hắn lập tức lại nhảy ra ngoài. Nói rằng, Hoffenheim như vậy nông thôn đội bóng chỉ có điều là vận khí tốt hơn một chút mà thôi. Trùng hợp đội Hamburg ở tuần này tham gia UEFA Cup thi đấu. Đội Hamburg thể lực tiêu hao quá lớn. Vì lẽ đó, ở cuối tuần giải đấu bên trong, đội Hamburg mới gặp chật vật như vậy. Nếu như không có tuần này UEFA Cup thi đấu, Hoffenheim tuyệt đối sẽ không chiến thắng đội Hamburg. Vì lẽ đó, Hoffenheim chỉ có điều là vận khí tốt hơn một chút mà thôi. Cuộc kế tiếp thi đấu hắn nguyên hình sẽ lộ ra. Này sau khi... Hoffenheim chắc chắn nhanh chóng từ giải đấu dê đầu đàn vị trí té xuống đến. Từ đây thất bại hoàn toàn. Hắn tin chắc giáng cấp mới là Hoffenheim duy nhất đường về. Ở Asauer sau khi, còn có phi thường nhiều vô cùng cũng Hoffenheim phái ở sau trận đấu nói mát. Dồn dập dự đoán Hoffenheim đem ở vòng kế tiếp thi đấu bên trong sẽ bị người khác đem bọn họ từ giải. Đấu dê đầu đàn vị trí cho chạy xuống. Nghe những lời nói bóng gió này. Hoffenheim đám gia hỏa đều cảm thấy có chút khôi hài. Mặc kệ Hoffenheim làm thành hình dáng gì. Ngược lại đều có gia hỏa nhảy ra chỉ vào Hoffenheim mũi mắng to. Nhà quê đội bóng. Các ngươi chiến trường ở nghiệp dư giải đấu. Cút nhanh lên trở về đi thôi. Bundesliga quá nguy hiểm. Hoffenheim phương diện đúng là không có đi để ý tới những này tâm lý tên. Biến thái, bọn họ tiếp tục làm tốt chính bọn hắn. Tuy rằng hiện ở tại bọn hắn đã đăng đỉnh giải đấu đầu bảng. Thế nhưng bọn họ vị trí này cũng không vững chắc. Bọn họ nhất định phải tiếp tục một hồi địa thắng được đi. Như vậy bọn họ mới có thể ở giải đấu dê đầu đàn vị trí ở lại. Ở vòng thứ 9 giải đấu sau khi... Hoffenheim lấy 6 thắng 1 hòa 2 thua, tích 19 điểm thành tích xếp hạng Bundesliga đầu bảng. Leverkusen lấy 6 thắng 0 bình 3 phụ, tích 18 điểm thành tích theo sát phía sau. Bản vòng đấu bại bởi Hoffenheim đội Hamburg lấy 5 thắng 2 bình 2 phụ, tích 17 điểm thành tích đứng hàng giải đấu người thứ 3. Stuttgart lấy 5 thắng hòa 1 thua 3, tích 16 điểm bài ở giải đấu đệ tứ. Bundesliga bá chủ Bayern Munich cùng Hertha Berlin đều là 4 thắng 3 bình 2 phụ, tích 15 điểm bài ở giải đấu đệ ngũ người thứ 6. Nhìn thấy đi ra, này mấy chi đội bóng trong lúc đó tỷ số cũng không lớn. Hoffenheim dê đầu đàn vị trí cũng không vững chắc, vì lẽ đó ở phía sau thi đấu bên trong. Hoffenheim phải phi thường cẩn thận cùng cẩn thận, mỗi cuộc tranh tài đều muốn 100% tập trung vào. Như vậy mới có thể tiếp tục lưu ở giải đấu đầu bảng vị trí. Hoffenheim cầu thủ đều ở tích cực chuẩn bị chiến đấu, nghênh tiếp bọn họ cái kế tiếp đối thủ Bochum đội. Tuy rằng trước lúc này Bochum đội 1 thắng 4 bình 4 phụ vẻn vẹn có 7 điểm bài ở giải đấu đếm ngược người thứ 4, thế nhưng Hoffenheim cũng không có xem thường. Bọn họ vẫn là đem Bochum đội xem là Bundesliga truyền thống đội mạnh tới đối xử. Cuộc tranh tài này bọn họ nhất định phải lấy xuống. Ở chiến thắng đội Hamburg sau, Ralf Rangnick cho toàn đội thả một ngày nghỉ. Đội bóng thứ 3 mới lại bắt đầu lại từ đầu huấn luyện. Ngay ở Hoffenheim bắt đầu lúc huấn luyện, Trung Quốc Sport Weekly chú Đức phóng viên chủ biên Trung Đại Tuấn Đồng dây dày trợ thủ của hắn Lâm Vũ mặc đi tới Hoffenheim câu lạc bộ. Ngày hôm nay bọn họ đi tới nơi này chính là vì thông qua Hoffenheim phương diện thu được siêu tầm cung chính tư cách. Bởi vì ở khoảng thời gian này, Hoffenheim là truyền đạt lệnh cấm khẩu. Đội bóng vừa leo lên giải đấu đầu bảng, cái đám này tuổi trẻ tiểu tử nhất định sẽ có chút phập phồng thấp thỏm, đắc ý vênh váo. Nếu như vào lúc này, bọn họ đang bị truyền thông cho phủng một hồi, nói không chừng bọn họ liền chính bọn hắn đều sẽ không quen biết. Vì lẽ đó, vào lúc này câu lạc bộ truyền đạt lệnh cấm khẩu, để các cầu thủ không chấp nhận phóng viên phỏng vấn cùng siêu tầm. Hết thảy đều có đội bóng tin tức quan đứng ra. Kim Thiên Trung Đại Tuấn cùng Lâm Vũ mặc chính là đến thương thảo cung chính siêu tầm. Bởi Trung Đại Tuấn Đồng Hài là đến từ phương Đông Đại Lục Trung Quốc. Vì lẽ đó, bọn họ cũng không có bị câu lạc bộ cự tuyệt ở ngoài cửa. Tuy rằng hiện tại Hoffenheim còn ở vừa cất bước, thế nhưng bọn họ vẫn có mở ra hải ngoại thị trường dự định. Đương nhiên Trung Quốc lớn như vậy thị trường, bọn họ là nhất định phải bắt. Vì lẽ đó, đối mặt đến từ Trung Quốc phóng viên thời điểm, Hoffenheim phương diện cũng không có xem đối xử nước Đức bản địa phóng viên như vậy đem Trung Đại Tuấn hai người cự tuyệt ở ngoài cửa. Ở Trung Đại Tuấn cùng Lâm Vũ mặc nhìn thấy Hoffenheim tin tức quan sau khi bọn họ đưa ra chính mình ý đồ đến. Thế nhưng Hoffenheim tin tức quan biểu thị, phương diện này hắn không làm chủ được. Này phải đi xin chỉ thị đội bóng huấn luyện viên Ralf Rangnick. Hiện tại Ralf Rangnick ở câu lạc bộ quyền lực rất lớn. Hắn không giống như là ở nước Đức dạy học, càng như là ở nước Anh dạy học. Bởi vì đội bóng bên trong có liên quan với đội bóng sự tình hầu như đều là một mình hắn định đoạt. Quyền lực có thể không phải lớn một cách bình thường. Có điều, này muốn tương so với trước kia ở Đức Nam giải đấu cùng Bundesliga hai thời điểm nhỏ hơn rất nhiều. Dietmar Hopp đã nhiều lần ở đội bóng phương diện vung tay múa chân. Đặc biệt là ở cung chính chuyển nhượng cùng gia hạn hợp đồng này một cái trên. Dietmar Hopp càng là đem Ralf Rangnick cho lương lên. Vì lẽ đó hiện tại Ralf Rangnick đã không có chức thích ý rồi. Ở nhìn thấy Ralf Rangnick nói rõ ý đồ đến sau khi, Ralf Rangnick lập tức từ chối Trung Đại Tuấn Đồng Hài siêu tầm yêu cầu. Hiện tại khoảng thời gian này vẫn đúng là không thích hợp siêu tầm. Thế nhưng, Ralf Rangnick cũng nói rồi, các đội bóng ổn hạ xuống sau khi cung chính gặp tiếp thu bọn họ siêu tầm. Tin tức này để Trung Đại Tuấn hai người có chút lo được lo mất. Được siêu tầm khẳng định, thế nhưng thời gian bất định, này thật là có chút hố cha. Trung Đại Tuấn cùng Lâm Vũ mặc hai người sau khi thương lượng, cảm thấy liền như thế rời đi tựa hồ có hơi đáng tiếc. Vì lẽ đó, hai người lâm thời quyết định đối với Ralf Rangnick tiến hành siêu tầm. Vì là Hoffenheim câu lạc bộ lập ra một cái chuyên đề đưa tin. Theo cung chính biểu diễn càng ngày càng xuất sắc, quan tâm cung chính người càng ngày càng nhiều. Đồng thời, Những người này cũng đối với Hoffenheim này chi nông thôn đội bóng sản sinh lớn vô cùng hứng thú. Vì lẽ đó, Trung Đại Tuấn hy vọng có thể làm ra có liên quan với Hoffenheim càng tỉ mỉ đưa tin. Trung Đại Tuấn đem ý nghĩ của chính mình nói cho Ralf Rangnick. Ralf Rangnick cùng Hoffenheim câu lạc bộ tin tức quan thương lượng một chút. Liền quyết định tiếp thu Trung Đại Tuấn siêu tầm. Không có được cung chính siêu tầm. Đúng là được Hoffenheim huấn luyện viên trưởng Ralf Rangnick siêu tầm. Điều này làm cho Trung Đại Tuấn hai người cũng phi thường hưng phấn. Ở Hoffenheim buổi họp báo tin tức trong phòng, Trung Đại Tuấn cùng Lâm Vũ Mặc đối với Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick tiến hành rồi sắp tới nửa giờ siêu tầm. Ở đây, Ralf Rangnick là biết gì nói nấy, ngôn vô bất tẫn. Đương nhiên, đối với kỳ nghỉ mùa đông phương diện dẫn viên, hắn là ngậm miệng không nói. Ở kết thúc đối với Ralf Rangnick siêu tầm sau khi, Trung Đại Tuấn cùng Lâm Vũ Mặc hai người lập tức sáng tác một phần Hoffenheim kinh diễm biểu diễn. Sau lưng chỗ thần kỳ đưa tin, đến giới thiệu một chút Hoffenheim đội bóng này. Bọn họ bản này đưa tin cùng cái khác đưa tin có chút không giống. Bọn họ dùng khác loại phương thức đến viết. Một nhánh đến từ chỉ có 3.000 cư dân làng nhỏ đội bóng. Một nhánh đội bóng trong lịch sử lần thứ nhất tham gia Bundesliga đội bóng. Gần nhất ở Bundesliga trúng gió quang vô hạn. Bọn họ ở 9 vòng sau khi đứng hàng Bundesliga số 1. Bọn họ ở giải đấu bên trong ghi bàn nhiều nhất. Đạt được cơ hội cũng nhiều nhất. Bọn họ quét ngang Hamburg. Bọn họ bị đá cũng xinh đẹp nhất. Bọn họ đánh vỡ Bundesliga truyền thống cách cục. Đây chính là Hoffenheim. Đến từ nông thôn thần kỳ thăng hạng. Rất ít người có thể dự liệu được Martin John đội bóng chủ nhật sẽ ở Carbon Arena trận này đầu bảng trong đại chiến. Đối mặt nhà giàu mới nổi lúc có vẻ không hề chống đỡ lực lượng. Cũng rất ít người ký cho bọn họ từng đọc được quá Nam Đức ý chí báo ở Hoffenheim đang đỉnh lúc. Dâng lên lời ca tụng. Truyền thống sức mạnh cùng mới phát cậu bé trong lúc đó vắt ngang một cái hồng câu. Ralf Rangnick hết sức tôn trọng tấn công đội bóng đều sẽ cử đi 5 tên tấn công dục vọng mãnh liệt cầu. Thủ, không ngừng y dựa vào tốc độ của bọn họ, kỹ thuật cùng khôn khéo áp bức tới chơi đội bóng, sau 36 phút liền 3-0. Hamburg hậu vệ, Matheson bất đắc dĩ nói rằng, này quả không đơn giản, ta không biết đám người kia trước ăn cái gì, bọn họ so với mạnh quá nhiều rồi. Trên thực tế Hoffenheim chủ nhật thực đơn là khảo khoai tây, mì ý cùng ra món ăn cơm. Có điều Hoffenheim mộng ảo quật khởi nguyên nhân thực sự nên vẫn là bắt nguồn từ tầng quản lý ý. Nghĩ mà không phải cầu thủ vị. Thông qua tin cậy kế hoạch đạt được thắng lợi mãnh liệt niềm tin cùng xảo diệu tài nguyên vận dụng. Chính là Hoffenheim đặc thù. Đội bóng huấn luyện viên trưởng Ralf Rangnick đang đối mặt người. Viết siêu tầm lúc nói. Sau đó, Ralf Rangnick từ từ đề phòng tiết lộ quá nhiều huấn luyện bí quyết. Nhưng đội bóng tổng giám đốc Sandy Myers rất thích với vì là người viết cùng fan bóng đá giải. Thích nghi hoặc cùng theo đội bóng phong cách tới chọn cầu thủ. Hắn nói tiếp, cũng sẽ không mua theo không kịp tiết tấu 30 tuổi cầu thủ. Nói cách khác, nước Đức bóng đá vẫn cứ khát vọng lãnh đạo lực cũng không giống như thích hợp quấn vào ba bím tóc. Trên Rangnick không cần tráng kiện lão tướng đến trì hoãn đội bóng tiết tấu. Báo cáo đặc biệt vạch ra nói, tham gia cùng Hamburg trận đó cầu thủ bình quân tuổi tác vẫn chưa tới 23 tuổi, Bundesliga chưa bao. Giờ từng xuất hiện như vậy ưu tú chấn định những người trẻ tuổi kia. Đây là Berlin báo đưa tin. Trên thực tế, cũng chỉ có một nhánh đội bóng có thể ở cái thứ nhất mùa giải liền đúc ra đồng dạng thành công. 43 năm trước Bayern Munich, cái kia chi Bayern càng tuổi trẻ. Còn nắm giữ Beckenbauer cùng Müller như vậy thiếu niên thiên tài. Thế nhưng hiện nay giới bóng đá cách cục cùng 43 năm trước không nhiều. Hiện tại một nhánh đội bóng muốn làm được như vậy, quả thực thật quá khó khăn. Thế nhưng, Hoffenheim này chi nông thôn đội bóng nhưng làm được. Đây chính là Hoffenheim thần kỳ địa phương. Hiện tại đội bóng chính đang để một hồi một phen thắng lợi mà nỗ lực. Người viết cũng hy vọng thần kỳ Hoffen 2 có thể tiếp tục bọn họ thần kỳ lữ trình. Vì là thế giới giới bóng đá lần thứ 2 mang tới một người kỳ tích. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.